Cô nàng quạ đen, chương 27, thích không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nha nha được dịch lĩnh. Xoa, da đầu tê dại một trận. Cả người đều mềm nhũn. Hai chân cô hơi run. Ngay cả đứng cũng không vững. Vậy nên chỉ có thể vươn đôi tay. Gắt gao ôm hông dịch lĩnh. Đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên người anh. Cô gần như si mê lắng nghe nhịp tim đập của dịch lĩnh. Mí mắt bất chi bất giác khép lại. Loại như tỉnh như không tỉnh. Như mơ lại không phải mơ này. Ô nha nha chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trong hoảng hốt, cô thiếu chút nữa phát ra tiếng ngâm thoải mái. Cái gì mà trân châu, kim cương, phỉ thúy, mã não, tất cả đều bị cô vứt sau đầu. Cô bây giờ không cần châu báu lộng lẫy bắt mắt, chỉ cần một mình dịch lĩnh là đủ rồi. Trang sức, đá quý thu dọn xong. Vài nhân viên nâng mấy chồng hộp bằng nhung đi xuống lầu. Dịch lĩnh đứng giữa phòng lùi đến gần cửa nhường đường cho họ. Tai ô nha nha dán trên ngực anh. Đôi tay ôm hông, cùng anh lui ra sau. Bước chân chậm rãi bước đi. Trong quá trình này, cô vẫn luôn treo trên người dịch lĩnh. Hai người ôm nhau mềm mại lay động, như đang cùng nhảy một điệu. Mộ thần trước đó còn luyến tiếc vợ cũ dọn đi. Lúc này giọng nói trầm thấp mà thúc giục. Cẩm Khê, đồ của em đã dọn xong. Cho nên, em có thể tách ra khỏi thanh mai trúc mã của em. Ô nha nha chậm rãi từ trong cảm giác say mê rụt lại. Cũng không rời khỏi cái ôm của dịch lĩnh. Cô khép hai cánh tay lại. Ôm chặt hơn một chút. Lỗ tai bên trái nghe đủ khúc dạo đầu tiếng tim đập. Đổi sang nghe tai phải. Đôi má vẫn còn dính trên lồng ngực rộng lớn của dịch lĩnh mà cọ cọ. Dịch lĩnh vốn cảnh giác cao độ với bất kỳ ai lại chưa đẩy cô ra. Ngược lại nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc dày rậm của cô. Cười hỏi, thích tiếng tim tôi đập sao? Thích, muốn đem nhịp tim của anh cất giữ. Ô nha nha gật đầu. Giọng nói khàn khàn mà nỉ non. Còn thích hơn cả đôi mắt tôi sao? Dịch lĩnh hỏi thử. Ô nha nha nghiêm túc tự hỏi một lát. Lại gật đầu. Còn thích hơn cả đôi mắt. Nhịp tim đập là không thể nhìn thấy. Càng không thể phát sáng. Nhưng chỉ cần an tĩnh lắng nghe. Ô nha nha cũng sẽ sinh ra cảm giác nóng lên trong lòng. Cô thích loại cảm giác này. So với đôi mắt, hiển nhiên tiếng tim đập càng có thể đại diện cho bản thân là một chỉnh thể sống. Cho nên, yêu quái nhỏ bỗng nhiên mê luyến tiếng tim mình đập. Ý nghĩ gì đây? Dịch lĩnh ngầm tìm được đáp án vẫn còn cảm thấy không thỏa mãn. Dùng đầu ngón tay vuốt vuốt vành tai của yêu quái nhỏ. Giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn. Tại sao thích? Cho tôi một lý do. Ô nha nha khổ não suy nghĩ nửa ngày trời. Cuối cùng chỉ có thể rầu miệng oán giận. Thích chính là thích. Nào có lý do. Chính là thích. Thích không nói nên lời. Cô mỗi lần cường điệu một câu thích. Trong lòng dịch lĩnh cảm thấy thỏa mãn cùng sung sướng liền tăng lên một bậc. Anh thấp giọng cười. Đôi đồng tử khác màu tản ra ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng lại ấm áp. Ô nha nha ngẩng đầu nhìn anh. Không chút giấu giếm cảm nhận của bản thân. Cười rộ lên có âm dung. Càng dễ nghe. Nói xong lại đem gương mặt chôn vào ngực dịch lĩnh. Trái phải cọ nhẹ nhẹ. Dịch lĩnh rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Xoa xoa mấy sợi tóc của cô nói. Dọn đồ xong rồi. Chúng ta đi thôi. Ô nha nha luyến tiếc rời khỏi cái ôm của dịch lĩnh. Đuổi theo nhân viên dọn trang sức. Lộp cộp xuống lầu. Mộ tiên sinh. Làm phiền rồi. Dịch lĩnh nhìn mộ thần đã phiên phiến hồng đôi mắt vươn tay. Không phiền. Mộ thần cười lắc đầu. Đồng thời cố ý nắm chặt tay dịch lĩnh. Về sau Cẩm Khê phải làm phiền anh chăm sóc rồi. Cô ấy không phiền phức. Dịch lĩnh ý vị thâm trường trả lại một câu. Sau đó liền đi xuống lầu. Chút lực đạo bắt tay này còn không đủ để làm anh ăn đau. Cách chương.